Ông lão nhà nông có biểu hiện mất tự nhiên làm cho Lý Ổn Trung sinh ra cảm giác bất mãn, cũng thầm cảm thấy sốt ruột, nhưng vì có Vương Tử Quân ở đây nên hắn thật sự không thể nói gì hơn. Thưa bác, vườn táo này là của nhà mình sao? Vương Tử Quân hỏi ông lão vài câu rồi dùng giọng thân thiết hỏi thăm. À, đây là vườn nhà tôi, hi hi. Ông lão ngậm thuốc của Vương Tử Quân, trong mắt có chút do dự. Năm nay thu hoạch táo như thế nào? Một cây được bao nhiêu cân? Vương Tử Quân ngồi xuống một thân gỗ bên dưới rồi dùng giọng tùy ý hỏi. Khoảng 100-200 cân. Ông lão trả lời vấn đề này rất rõ ràng, căn bản là không chút do dự. Giá cả táo năm nay thế nào? Vương Tử Quân chờ ông lão trả lời xong thì tiếp tục hỏi. À, điều này, cũng bán buôn khá tốt, huyện chúng tôi có hiệp hội táo chăm lo phương diện tiêu thụ, những người trồng táo chúng tôi cũng không quá lo lắng về vấn đề tiêu thụ táo, giá cả cũng không thấp, tính ra hàng năm có thể thu được 2-3 ngàn. Lúc đầu ông lão còn có chút ấp úng, nhưng cuối cùng lại nói rất lưu loát. Lý Ổn Trung nghe ông lão trả lời mà không khỏi thở dài một hơi, khi Vương Tử Quân đặt câu hỏi thì hắn cảm thấy trái tim của mình giống như sắp nhảy lên cuống họng, hận không thể tiến lên đẩy ông lão sang một bên, để chính mình lên tiếng báo cáo với Chủ tịch Vương. Chuyện được lấy tại chuanphao.vn, Lý Ổn Trung thật sự có chút bực bội vì tình huống căng thẳng vào lúc này, sở dĩ xuất hiện tình huống này cũng là vì mình quá mức coi trọng hành trình kiểm tra giám sát của Vương Tử Quân. May mà bên dưới sắp xếp tốt cũng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lý Ổn Trung thở dài một hơi, hắn thấy Vương Tử Quân dùng ánh mắt soi mói nhìn ông lão nông dân, thế là vội vàng tiến lên khẽ nói. Chủ tịch Vương, những năm gần đây chúng tôi tiến hành quan tâm đặc biệt đến cây tá, mỗi xã đều có hiệp hội táo, đảm bảo có cung có cầu tiêu thụ thông thoáng, đảm bảo cho nhà nông có tiền lời. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ bắt tay với ông lão nông dân, sau đó cùng đám người Lý Ổn Trung rời khỏi vườn táo. Huyện Đằng Nhạc thật sự sắp xếp nhiều con đường thị sát cho Vương Tử Quân lựa chọn, dĩ vãng lãnh đạo xuống thì chỉ cần xác định một con đường khảo sát kiểm tra là được, nhưng bây giờ đối mặt với một vị phó chủ tịch thường vụ cường thế như Vương Tử Quân, Lý Ổn Trung biết mình không nên ra bài theo lẽ thường. Thế cho nên hắn cẩn thận suy xét cuối cùng quyết định phòng ngừa chu đáo, ra tay trước chiếm ưu thế, sắp xếp vài con đường, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng điều làm cho Lý Ổn Trung cảm thấy bất ngờ chính là Chủ tịch Vương này đi đến đâu cũng căn bản không cho ra yêu cầu đặc thù, sắp xếp đâu thì đi đấy. Chính điều này làm cho đám người Lý Ổn Trung cảm thấy rất may mắn, đồng thời cũng có chút sầu lo. May mắn vì Chủ tịch Vương cũng không phải quá khó khăn như tin đồn, nếu cứ đi theo con đường mà huyện Đằng Nhạc vạch. gocchuyenaudio.com, sẵn thì sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra. Vương Tử Quân làm cho người ta bớt lo, nhưng hắn có phản ứng như vậy có phải sẽ còn nhiều trò khủng bố hơn đang chờ ở phía sau. Điều này làm cho đám người Lý Ổn Trung cảm thấy cực kỳ khó hiểu và lo lắng. Cách chương.